Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, qua cái pháp của thầy giảng thì theo ý con thấy như thế này, trong khi những cái vấn đề thầy triển khai đó thì với cái đạo hữu ở tỉnh sáng học hữu này thì nó cũng có gồm có ba tầng lớp, tức là thượng căn, trung căn và hạ căn. Thế thì trong quá trình tu tập theo cái con đường chánh pháp của Phật đó, thì nó cũng có ba cấp, tức là giới, định, tuệ. Thì ở đây thì con mong mình thầy triển khai cái cấp thấp nhất cho tiến độ đạo hữu cư sĩ ở tỉnh sáng học hữu này, còn những cái cấp cao hơn ở trung căn và thượng căn là dành cho tu sĩ chuyên tu. Đó, thì có những lớp giảng viên, còn ở đây thì mong thành coi như là đệ tử đại diện cho cái đại chúng của tỉnh sáng hữu và cái phần lớp tiến đồ thiện nam tiến nữ cư sĩ của thành phố Quy Nhơn. Thì mong thành thầy trước kia thầy cũng đã có ước nguyện là sẽ mở các lớp bát chánh đạo, thì trong khi lúc đó thì đệ tử rất là giỏi, chẳng qua là ở trong thư viện chỉ thầy không đạt thì có mở ra một cái lớp chánh kiến, còn các lớp khác thì hầu như là bị chìm. Thì mong rằng trong thời gian mà thầy an trụ tại tỉnh sát học hữu, thầy cũng triển khai, tuy rằng nó thời gian nó ngắn ngủi nhưng cũng là phước báo của toàn thể quay như bá tánh là chúng sinh ở đây. Thì mong rằng thầy sẽ triển khai, không triển khai rộng thì thầy cũng triển khai lướt qua trong vấn đề cái giáo trình tu học bát chánh đạo. Tại vì mình muốn xây một tòa nhà 2 tầng 3 tầng thì mình phải có xây cái nền móng trước, cái nền móng nó có vững chắc thì mình mới lên được lầu 1, lầu 2, lầu 3. Chứ là bình thường một cư sĩ tại gia không hiểu về Phật pháp, không hiểu về con đường bát thánh đạo 8 ngành, mà bây giờ tới tìm hiểu về diệt đế, rồi tu giải thoát, rồi tu các cái pháp môn cao hơn nữa của tu sĩ, thì theo con nghĩ là nó giống như mà là bị hụt hẳn, coi như là bị thiếu cái nền tảng. Thì con kính mong thầy cũng có lòng từ bi vô lượng phổ biến cho tập cho đệ tử tại đây một bài pháp ngắn thời gian, trong cái thời gian nhất định và thầy còn ở tại tỉnh xá là thầy triển khai cho cái lớp bát chánh đạo ngắn ngày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hôm giờ cũng mấy buổi rồi phải không? Thầy cũng nói về cái lộ trình của bát chánh đạo thôi, để làm cho sáng tỏ 4 chân lý mà Đức Phật dạy mình. Nói chung đó là bát chánh đạo là nó làm cho sáng tỏ ra cái 2 cái chân lý đầu tiên đó. Thấy được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ để hướng đến vị khổ thôi. Thì bát chánh đạo là như vậy đó. Cho nên Đức Phật nói rằng đạo đế là con đường đưa đến vị đế đó. Mà cái 8 lớp bát chánh đạo này nó được dựa trên 3 cái giai đoạn tu tập mà Phật dạy mình là giới, định, tuệ đó. Chuẩn lão mà dạy chúng ta rất tuyệt vời, giới đức, giới hạnh và giới tuệ nữa. Dĩ nhiên là khi chúng ta đến với Phật, đến với chánh Phật pháp là chúng ta đã giác ngộ được cái sự thật chân lý rồi. Mình thấy được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ là chỉ cho là chúng ta đã giác ngộ được cái nhân quả thiện ác của mình. Mình biết thế nào là thiện, thế nào là ác, hiểu được cái phương pháp hành trì để mà hướng đến đoạn diệt cái ác, tăng trưởng cái thiện. Khi chúng ta đã giác ngộ được cái sự thật này á, là chúng ta phải hộ trì cái đời sống giới luật đức hạnh của mình. Cho nên cái chỗ mà giác ngộ ở đây á, chúng ta thấy được cái sự thật nhân quả thiện ác của mình để mình sống cho nó đúng, đó là chúng ta đã có chánh kiến rồi. Đó là cái lớp đầu tiên đó, chỉ cho chánh kiến. Thì trong cái lớp chánh kiến, Đức trưởng lão này có dạy mình là cái giai đoạn mà ngài giúp cho tu sinh ở trong tu viện á hiểu biết về cái nhân quả thông qua cái nhân quả thảo mộc. Khi hiểu biết về nhân quả như vậy á, cũng nhằm làm cho cái sáng tỏ được cái sự thật khổ và nguyên nhân của khổ thôi. Cho nên vào cái thời điểm đó là do cái điều kiện nó ngắn đi, cho nên ngài đào tạo cấp tốc. Thì cái lớp bát chánh đạo này nó phải trải qua một thời gian dài, rồi chúng ta phải hành trì, chúng ta phải sống với cái phạm hạnh, mình mới thực hiện cái lớp bát chánh đạo này. Còn chúng ta hiểu hiểu không mà không có hành trì, không có sống đúng cái phạm hạnh thì nó cũng không có đưa đến kết quả được. Cho nên là cái ban đầu là để mà sống đúng với luật, với đức là chúng ta phải có cái chánh kiến rồi. Mà chánh kiến ở đây là gì? Là chỉ cho chúng ta giác ngộ được bốn chân lý đó, thấy được khổ, thấy được nguyên nhân của khổ, thấy được trạng thái gì khổ. Nhờ có chánh kiến này mà nó giúp cho mình hàng ngày á, lúc nào cũng hộ trì các căn chánh niệm tỉnh giác. Mọi cái nhân quả thiện ác gì nó đến thì chúng ta phải làm chủ nó. Mọi cái chướng ngại nào trong cuộc sống của mình, mọi cái nhân quả thiện và ác thì chúng ta phải biết làm chủ nó. Đối với những cái nhân quả ác á, những cái chướng ngại nó đến với thân tâm này thì chúng ta phải biết làm chủ nó. Đừng có để cho nhân quả này nó tác động, nó chi phối. Nếu không khéo là chúng ta thiếu tỉnh thức, bị nhân quả nó chi phối thì chúng ta hành theo nhân quả thì nó tạo nên cái nghiệp, từ đó mà chúng ta bị đau khổ. Cho nên khi chúng ta đã có chánh kiến rồi, rồi chúng ta phải sống là hậu trì các căn chánh niệm tỉnh giác, để hàng ngày mình thấy ra từng cái tâm niệm của mình, để mình hướng tâm đến mình xả nó. Thì Đức Phật có dạy mình cái pháp tu là tứ chánh căn, ngăn ác diệt ác, những điều chưa sinh, và ngăn ác diệt ác, những điều mà đã sinh. Ví dụ bây giờ trước đây á, chúng ta chưa biết đạo, mình là người chúng sinh phàm phu, mình làm những cái điều ác, những cái điều bất thiện. Hôm nay mình đã giác ngộ được sự thật này, và mình biết mình xấu hổ và sợ hãi những điều mà trước đó mình làm. Đó là mình ngăn ác diệt ác những điều đã sanh. Hoặc là trong cái lúc mà chúng ta đang tu tập, chúng ta đang còn sống phạm hạnh, đang hành trì phạm hạnh, nhiều khi á, nó thiếu tỉnh thức, nó cũng tạo nghiệp đó. Nhiều khi chúng ta thiếu tỉnh thức thì nó cũng làm cho ba cái hành động thân hành, khẩu hành và ý hành, nó tạo nên cái nghiệp của nó liền. Đó, vì vậy mà khi ba nơi này chúng ta lúc nào cũng tỉnh thức kiểm soát. Nếu mà nó lỡ tạo nên những cái điều bất thiện á, thì lúc này Phật dạy mình phải biết xấu hổ và sợ hãi, và dùng cái pháp hướng, dùng cái pháp dư liên chức ý để mình tác ý mình xả, là không có để mà làm cái hành động này nữa. Thí dụ chúng ta đi trên đường nè, sơ suất là chúng ta giảm đạp chúng sinh chết chóc, đó cũng là chúng ta tạo cái thân nghiệp rồi. Nhưng mà do mình có tu, do mình có hậu trì chân lý, do mình giác ngộ được pháp, mình có được pháp hành. Pháp hành ở đây đó là chỉ cho là cái tâm tầm quý đó. Thì trong cái bảy vi diệu pháp, Đức Phật có dạy mình là cái pháp tầm quý. Có nghĩa rằng là khi lỡ mình làm điều gì sai á, mình biết xấu hổ, còn sợ hãi cái điều sai đó, thì ngay đó là nó giúp cũng ngăn ác diệt ác những điều đã sinh. Khi mà chúng ta thấy rằng tâm mình nó xấu hổ trước hành động làm của mình, thì ngay đó nó ngăn ác diệt ác trong cái tâm của mình, là cái điều ác nó không có còn. Nhưng mà cái nghiệp của thân này nó phải chịu, cho nên chúng ta cũng phải chịu cái nhân quả của thân này. Mà khi nhân quả nó đến cái thân này thì nó không có làm cho mình lo lắng sợ hãi trước cái nhân quả này. Cái pháp hành mà chúng ta tu tập cái giai đoạn đầu khi sống phạm hạnh là chỉ cho là cái giới đức. Cái giới đức là chúng ta hiểu biết pháp của Phật để hàng ngày mình hộ trì cái đời sống đạo đức, cái giới luật của mình, để mình đừng sống phạm giới, phá giới, để từ đó mà nó giúp mình tự ngăn và tự diệt những cái điều bất thiện trong tâm của mình. Đó là cái phần giới đức. Rồi cái đến là cái giới hạnh. Cái giới hạnh hồi sáng thầy có nói về cái ý nghĩa oai nghi chánh hạnh á, thì sau này á thì thầy sẽ làm cái bài đó nghe lại. Thầy có nói về cái giới hạnh, trong cái giới hạnh nó ở đây chúng ta hiểu rằng nó là oai nghi chánh hạnh á, nó là cái pháp phòng hộ đó, là hộ trì các căn chánh niệm tỉnh giác á. Cái giới hạnh là gì? Là nó thuộc về là oai nghi chánh hạnh, hộ trì các căn chánh niệm tỉnh giác. Mà hộ trì các căn chánh niệm tỉnh giác trên ba cái thân hành của nó. Oai nghi chánh hạnh là thân hành, oai nghi chánh hạnh là khẩu hành, oai nghi chánh hạnh là ý hành. Sáng thầy có nói rõ về cái ý nghĩa là oai nghi chánh hạnh, ba cái hành động thân khẩu ý. Trong cái phần này thầy không có giảng lại, mình nghe lại bổ sung. Và cái đến là cái giới thứ ba là giới hành. Giới hành ở đây á, là chỉ cho là chúng ta tu cái pháp là trợ đạo đó, bát chánh đạo nè, 37 phẩm trợ đạo nè, nó thuộc về là giới hành. Hành này chúng ta là phải nương cái pháp trợ đạo như là tứ vô lượng tâm, hoặc là cái pháp tứ chánh căn á, là ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện. Hàng ngày chúng ta dùng cái pháp tứ chánh căn này để mình triển khai tri kiến, hiểu biết như thật của các pháp, để hướng đến là đoạn diệt cái tâm phiền não, cái tâm giận hờn, lo lắng sợ hãi trong lòng của mình. Đó là mình tu cái giai đoạn là cái giới hành. Mình dùng cái pháp hành Phật dạy, đó là cái pháp tứ chánh căn. Thì trong cái pháp tứ chánh căn này là chúng ta câu hữu với lại cái pháp là tàm quý. Thầy vừa nói đó, là cái tâm xấu hổ và sợ hãi. Cho nên đó, hàng ngày chúng ta tỉnh thức, chánh niệm tỉnh giác à, để ngăn ác diệt ác từng cái tâm niệm trên cái ý căn này, gọi là ý hành đó. Chúng ta tu cái pháp tứ chánh căn là trên ý hành à, hàng ngày chúng ta phải phòng hộ cái ý căn này à, mỗi khi nó có những cái chướng ngại nào à, nó có những cái tham sân si mạn nghi nào trên cái ý hành này à, chúng ta ngăn và diệt nó. Khi mà nó khởi lên một cái niệm dục tham thì Phật dạy chúng ta là biết rằng cái tham này là khổ, là nguyên nhân của khổ. Khi biết như vậy là mình hướng tâm, mình tác ý, mình xả nó. Cái câu hướng như cái tức ý là sao? Có nghĩa rằng là khi chúng ta đã giác ngộ được cái sự thật khổ và nguyên nhân của khổ, mình thấy rõ được cái phiền não, cái nghiệp lực nhân quả trên thân tâm của mình. Ví dụ bây giờ tâm mình khi có bệnh nè, nó làm cho thân mình mệt mỏi, nó làm cho mình bất an, lo lắng, sợ hãi cái bệnh này, phải không? Thì lúc này là biết rằng cái thân nhân quả này là do vô minh trước đó ta tạo. Trước đó mình hành động á, à, giết hại chúng sinh, ăn thịt chúng sinh, là khiến hôm nay là cái thân hành của cái nghiệp bệnh này nó đến. À, lúc này mình đã hiểu sự thật của nó rồi. Thì nhân quả này do vô minh tạo, do quá khứ ta tạo. Bây giờ ta biết rồi, ta không làm nữa. Thì lúc này chúng ta mới dùng cái câu hướng như lý tức ý là tâm này á, hãy ly tham sân si mạn nghi cho thật sạch đi. Mình tác ý, mình xả được cái chướng ngại này. Đó là cái phần tu tập xả tâm trên cái phần giới hành. Là chúng ta nương vào cái pháp tứ chánh căn, ngăn ác diệt ác, để mình tỉnh thức à, chánh niệm tỉnh giác trên từng cái à, hành nghiệp nhân quả trên thân này, để mà chúng ta làm chủ nó. Mình hướng tâm, mình tác ý, mình xả nó, đừng để sống theo cái nhân quả này. Đó, chúng ta tu là tu cái đó đó. Dạ mô Phật, con xin kính bạch thầy, con có thêm một ý kiến thứ hai cũng nằm trong bài pháp hai đại giảng. Ví dụ trong lúc mà mình tu tập như vậy, của mình cũng giữ đúng giới đức, giới hành, giới đức, giới hạnh và giới hành, và đồng thời mình cũng triển khai giới tuệ. Thì ở đây là mình tu theo Phật giáo Nguyên Thủy thì sẽ là pháp thiền. Thiền ở đây là thiền tư duy, có nghĩa là thiền xả tâm, thiền dịch ngã xả tâm, không phải là thiền ở các phần thái khác. Thì trong cái thiền này nó có tránh cái phân vấn đề, nó liên quan vấn đề tránh tư duy. Mà tránh tư duy thì khi ta học một bài pháp nào hay ta đọc một đoạn kinh nào thì ta phải phải biết dùng định vô lậu để tư duy, và đã biết tư duy thì phải biết tác hành. Như vậy thì trong cái bài kinh Song Phẩm và An Trú Phẩm của cái thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trước khi thành đạo, ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn Bồ Tát, thì đệ tử có đọc. Như vậy thì bây giờ riêng về cá nhân đệ tử và cùng với một số đại chúng chúng ta cũng có tu về pháp thiền như vậy, thì mình có thể ứng dụng trong lúc mình tu tập định vô lậu, để ứng dụng là trên Song Phẩm và Tại tên ăn chú tâm vào trong cái lúc tôi tìm được hay không là dạ thưa thầy, thầy không thể chỉ dạy được. Mô Phật. Phật dạy mình cái thiền của Phật dạy mình là thiền xá tâm. Nó là cái pháp tu tập tứ chánh căn á. Khi Đức Phật ngài tu cái pháp này là trong 49 ngày đêm thực hiện cái thiền xá tâm đó. Mà thiền xá tâm nó không phải là cái phương pháp mà chúng ta chỉ ngồi không, mà nó là tu tập trong bốn oai nghi đó, đi đứng nằm ngồi trong cuộc sống. Ví dụ bây giờ khi Phật tử chúng ta vào mình tu tập cái bát quan trai giới đó, mình sống theo hạnh của Phật, hàng ngày mình ăn ngày một bữa, không có làm việc gì hết, mình cứ ngồi chơi xả tâm thôi, đó là thiền xả tâm đó. Nó là cái pháp tu tập tứ chánh căn. Nhớ một điều rằng cái pháp này á, nó tu tập hết sức bình thường nha. Chúng ta không có để cho cái tâm mình ức chế một cái gì trên đó, mà cứ để tự nhiên thôi. Lúc này chúng ta không có làm việc, không có để bận tâm bất cứ cái công việc nào trong cái đời sống này. Hàng ngày chúng ta cứ đi đứng nằm ngồi để cho bình thường, cái tâm mình là hết sức bình thường. Mà trên cái tâm này á, mà nếu mà nó còn chướng ngại, nếu mà nó còn những cái tác động của nhân quả nghiệp lực, chỉ cho cảm thọ này, bệnh tật này, hoặc là hôn trầm buồn ngủ này, rất là nhiều cái những cái ác pháp, những cái cảm thọ khi mà sống trên cái đời sống tứ chánh căn, thì khi mà chúng ta sống như vậy á, nếu mà nó còn chướng ngại nào nó khởi ra, thì lúc này mình dùng cái giới tuệ đó, dựa trên giới tuệ này để mình triển khai những cái pháp hành trợ đạo trong 37 phẩm trợ đạo đó, như là tứ chánh căn này, hoặc là tứ vô lượng tâm, để mình triển khai chi kiến để mình xả những cái cảm thọ của nó. Hàng ngày mình dùng chi kiến để mình xả những cái cảm thọ trên thân này, để nó giúp cho thân này làm chủ cái nhân quả của nó, làm chủ các hành nghiệp của nó. Nhờ chúng ta tỉnh thức, nhờ cái pháp dương lý tức ý, mình tác ý mình làm chủ nó, khiến tâm mình nó bất động trước mọi cái ác pháp, mọi cái cảm thọ này. Còn cái nhân quả đó, mà cái cảm thọ nó đến đó, tự nó sinh là tự nó diệt. Chúng ta nhớ một điều, khi nhân quả nó đến, cảm thọ chứa ngại pháp nó đến với thân tâm này, là chúng ta phải dùng cái giới tuệ, dùng tri kiến hiểu biết để mình triển khai cái giới hành, chỉ cho là tiến vô lượng tâm, để mình biết thương yêu và tha thứ nó, hoan hỷ chấp nhận cái nhân quả này, đừng có phiền não với nó. Và mình biết rằng nhân quả này nó là pháp sinh diệt vô thường, không có thật. Khi biết như vậy là mình hướng tâm, mình tác ý, thôi tất cả đều là nhân quả cả, tâm này phải bất động thanh thản an lạc vô sự. Khi mình dẫn tâm, hướng tâm đến cái sự bất động này, thì cái nhân quả kia tự nó sinh ra, thì tự nó diệt thôi. Thì Đức Phật có dạy mình đó, các pháp tự duyên sinh, các pháp tự duyên diệt. Khi nó sinh ra mà mình không có chấp nó, không có dính mắc nó, thì nhân quả này tự nó sinh mà tự diệt thôi. Đó, khi chúng ta tác ý làm chủ tâm mình là như vậy đó, hàng ngày chúng ta cứ tu tập như vậy thôi, đó là thiền xả tâm đó. Là nó cứ sống bình thường, nó sống tự nhiên, để cho cái tâm mình nó cứ, nếu mà nó còn dục, còn tham sân si thì nó tuôn trào ra. Và khi nó tuôn trào á, thì nó sẽ ra hết. Thầy đã từng trải qua cái giai đoạn đồng cư này, nó tuôn trào những cái ước niệm về quá khứ, những cái phiền não, lỗi lầm nào trước đó của mình á, nó hiện ra đủ thứ luôn à. Rồi mình sống ở đâu, rồi nhớ lại cái người thân của mình, tuôn trào ra rất là nhiều. Thì lúc này là Phật dạy mình tu cái pháp là ngăn ác diệt ác, mình triển khai cái tri kiến để mình hướng tâm, mình tác ý, mình xả nó. Đó là cái giai đoạn là tu tập tứ chánh căn này. Mà chúng ta yên tâm đi, những cái niệm này nó không có thật. Tại sao chúng ta khổ với nó? Tại vì mình chấp nó, mình sợ nó, mà nó làm cho mình khổ. Còn bây giờ Phật dạy mình, những cái niệm này nó là vô thường, không có thật. Nó là pháp sinh diệt. Nó không có pháp nào là ta, là cô ta, là bản ngã của ta. Do hiểu biết như vậy là Phật dạy mình yểm ly đó. cái từ yểm ly là mình không có chấp nó, đừng có dính mắc cái niệm này, nó không có thật đâu. Mà khi biết như vậy là tâm mình làm chủ bất động cái niệm này, thì cái niệm này tự nó sinh là tự nó diệt hết. Và mình tu một thời gian á, thì tự nhiên là tâm mình nó từ từ nó thanh tịnh liền, nó không còn những cái niệm lăng xăng này. Cái phương pháp mà thiền xả tâm là như vậy đó, là chúng ta sống hết sức bình thường. Nhưng mà để mà sống cái giai đoạn tứ tính cần này á, là trước hết chúng ta phải thông suốt pháp mới được. Nếu mà mình không có thông suốt cái giới đức nè, cái giới hạnh nè, cái giới hạnh và giới tuệ á, là chúng ta tu cái pháp tứ tính cần này là ức giới á. Cho nên khi mà vào độc cư trọn vẹn á, trong thất, là chúng ta phải hỏi đủ những cái điều căn bản về pháp hành, về giới đức nè, giới hạnh nè, giới hành và giới tuệ. Và chúng ta phải đầy đủ cái này á, chúng ta mới tu tập cái giai đoạn là tứ tính cần, gọi là cái pháp là ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng thượng thiện, để mình hướng đến đoạn diệt mọi cái vũ triền cái vô minh của mình, để mình chứng được cái tâm bất động, đó là tứ hành xứ. Cho nên cái pháp tu tứ tính cần nó có hai giai đoạn tu tập. Cái giai đoạn tu tập đầu tiên á, là chúng ta tu tập tứ tính cần trên cái đời sống bên ngoài, khi mình giao tiếp với mọi người, như là gia đình, cha mẹ, anh em, hoặc là cuộc sống làm ăn của mình, để mình tu tập cái tứ tính cần, rồi mình dùng cái tri kiến về nhân quả để mình sống cho nó đúng cái đạo đức nhân bản nhân quả của mình. Đừng để tâm mình nó hành những cái điều ác, những cái điều bất thiện trong cuộc sống. Đó là chúng ta tu tập cái giai đoạn là tứ tính cần trong cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả giữa mình với mọi người. Và cái giai đoạn tu tập tứ tính cần thứ hai đó, là cái giai đoạn là sống một mình độc cư. Lúc này là chúng ta không có làm bất cứ điều gì, không còn nghe băng đọc sách, làm những cái gì trong cuộc sống này. Hàng ngày chỉ ăn ngày một bữa, cứ sống vô sự hoàn toàn. Thì Đức Phật Ngài tu cái giai đoạn là tứ tính cần này trong 49 ngày đêm đó. Ngài cứ sống bình thường, đi đứng nằm ngồi. Thì lúc này là những cái ước niệm, những cái lậu hoặc ngũ triền cái của mình, nó là cái cơ hội để nó tuôn trào ra. Lúc này nó tự nó tuôn trào ra nhiều lắm. Khi bình thường á, chúng ta sống trên cái giai đoạn là tứ tính cần bên ngoài á, thì cái tâm này nó không tuôn trào ra. Mà lúc này cái nhân quả mình á, nó tác động trên cái hoàn cảnh nhân quả chúng ta đang sống. Tại vì cái nghiệp lực của mình á, gốc phiền não của mình á, nó tác động hai nơi. Nó tác động trên cái cuộc sống bình thường của mình, khi vẫn còn sống với gia đình, với mọi người xung quanh, khiến có người đến người ta nói mình nói này nói kia, phải không? Đó là nhân quả đó. Hoặc là nó tác động trên thân của mình, nó sinh ra bệnh tật, nó sinh ra những cái cảm thọ trên thân của mình. Đó là nó tác động cái pháp xung quanh mình. Lúc này chúng ta cũng dùng cái giới tuệ và giới hành á, để mình triển khai tri kiến, rồi mình tác ý mình xả thôi. Khi chúng ta sống cái giai đoạn tứ tính cần là với cái hoàn cảnh sống bên ngoài, chúng ta vẫn dùng cái giới tuệ, giới hành để triển khai tri kiến, tư duy mình tác ý mình xả đó. Đó là cái giai đoạn là tứ tính cần là bên ngoài. Và khi là chúng ta thấy rằng là cuộc sống mình không còn bị vướng mắc, không còn có những cái bực dọc phiền não trong cái cuộc sống gia đình mình và mọi người, thì lúc này mình thấy rằng là mình có thể là đi vào cái giai đoạn tu tập tứ tính cần là giai đoạn hai đó, là sống một mình. Khi mà quý Phật tử chúng ta sống chung với mọi người mà tâm mình nó làm chủ nhân quả, dù người ta có khen, người ta có chê, người ta có la rầy mình, mà tâm mình nó vẫn bất động, nó không có phiền não, nó không có giận hờn, nó không có dính mắc. Mà khi tự xét tâm mình sống được như vậy là biết rằng là mình sẽ tu tập cái giai đoạn là tứ tính cần trên cái giai đoạn hai đó, là cái giai đoạn là tu tập sống độc cư một mình trọn vẹn. Lúc này là không có giao tiếp với ai gì hết, lúc này nó không còn ức chế nữa. Tại vì giai đoạn một mình đã hoàn thiện rồi, mình đã làm chủ tâm mình rồi. khi vào giai đoạn 2 này á, là chúng ta tiếp tục là sống cái giai đoạn thiếu chánh cần, và mình vẫn dùng cái giới tuệ và giới hành á, để mình triển khai tri kiến, để mình xả tâm tuôn trào. Thì lúc này cái nhân quả, cái nghiệp lực vũ trì cái của mình, nó tác động trên cái phần tưởng thức, nó tác động nhiều lắm. Tự nhiên là nó khởi lên những cái niệm, ước niệm về quá khứ, nhiều khi mình đâu có nhớ đâu, tự trong đó nó khởi ra. Nó khởi ra những cái niệm về quá khứ, rồi nó khởi lên những cái tâm về ái dục. Không biết đời nào mình đã huân tập cái tâm này. Trường hợp như là thầy tu tập trong cái giai đoạn là sống tứ chánh cần, không có làm gì hết, thì nó tuôn trào rất là nhiều. Nào là đoạn tưởng nè, những cái kỷ niệm, ước niệm quá khứ của mình, mà trong đó ái kiến sự nó rất là mạnh. Nếu mà chúng ta không có nhiệt huyết, không có dũng trí, thì chúng ta sẽ bị cái ái kiến sự này nó xâm chiếm. Ái kiến sự về cha mẹ, về người thân, và ái kiến sự về thầy tổ của mình, huynh đệ của mình, lúc này nó tuôn trào rất là nhiều. Khi mà chúng ta đã quyết tâm sống phạm hạnh này, mình sống chết với cái pháp này. Ngày xưa Đức Phật Ngài có dạy mình đó, khi Ngài đến cội cây Bồ Đề để tu cái pháp này, Ngài nói rằng là thà tan xương nát thịt, ta quyết là không rời khỏi nơi cội cây Bồ Đề này. Cho nên là khi mình sống cái giai đoạn này là mình sinh tử với nó luôn rồi, sống chết với nó đó, một sống hai chết cái giai đoạn này. Nhưng mà rất là tuyệt vời là khi mình đã sống cái giai đoạn này là mình sống, mình phải nghiêm trì giới luật cho nghiêm chỉnh nha, đừng để sai phạm bất cứ nỗi lầm nhỏ nhặt nào. Cái giai đoạn này để giúp cho mình vượt qua những cái nghiệp lực sinh tử là phiền não, nhờ đời sống phạm hạnh nó nhiếp phục, nhờ là giới đức nè, giới hạnh nè, và giới hành giới tuệ, nó nhờ sự hiểu biết này nó hộ trì cho cái đời sống phạm hạnh của mình, và nó vượt qua một cách nhẹ nhàng. Chỉ có sức mạnh của giới thì nó mới giúp cho mình vượt qua nhân quả được. Nếu mà chúng ta sống mà không có phạm hạnh trọn vẹn, cái ma vương này nó đến. Ngày xưa Đức Phật dùng cái từ là ma vương, chỉ cho cái nghiệp lực tham sân si, gốc phiền não vô minh mình đã huân tập nhiều đời, lúc này nó tuôn trào ra. Cho nên lúc này Phật dạy mình là phải diệt tâm, an trú gánh nặng thiện pháp, không được bỏ mà. Đức Phật nói rằng là khi sống phạm hạnh như vậy, giữ gìn gánh nặng thiện pháp như vậy, dù máu trong người có khô, thịt trong người có khô, nếu mà sự tinh tấn còn thì cứ tinh tấn. Chỉ cho những lúc bệnh tật nó đến, nó làm cho mình khiếp sợ nó, đủ thứ những cái cảm thọ trên thân, hai ba cảm thọ nó đến cùng lúc. Mà ngày xưa Đức Phật dùng cái từ là ma vương đó, thì cái nghiệp lực lúc này nó tác động trên thân. Nhưng mà do mình an trú phạm hạnh mà nó sẽ nhiếp phục vượt qua cái chướng ngại này. Cho nên Đức Phật nói rằng là người nào mà sống phạm hạnh nghiêm chỉnh đó, giữ gìn giới đức nè, giới hạnh nè, giới hành giới tuệ mà nghiêm chỉnh đó, thì nó làm cho mờ mắt ma vương. Đức Phật dạy rằng nhờ mình an trú phạm hạnh, không phạm bất cứ lỗi lầm nhỏ nhặt nào, thì nó làm cho mờ mắt ma vương. Mà ma vương đây là gì? Là chỉ cho là ham sân si của mình đó, nó sinh ra nhiều cái cảm thọ trên đó, nó đến nhiều lắm. Nãy thầy nói là loạn tưởng nè, rồi tâm sắc dục, tâm ái dục của mình. Cho nên nhờ trong cái ngày mà mình quyết tâm mình giữ gìn giới, khi những hiện tượng về cái sắc dục này nó khởi ra, nó không tác động được, mình làm chủ nó. Và khi nó đi rồi, cái sự ham muốn về ái dục nó không còn đến với thân tâm này nữa. Thì nãy giờ thầy nói sơ qua về cái ý nghĩa mà Phật tử hỏi thầy hiểu thế nào để mình sống đúng dưới đức, dưới hành, dưới hành, dưới tuệ, để mình tu tập cái pháp tứ chánh cần qua hai cái giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là chỉ cho chúng ta vẫn tu tập trong cuộc sống, nhân quả giữa mình với mọi người. Và cái giai đoạn tu tập tứ chánh cần là giai đoạn hai đó, là chúng ta vào thất sống một mình, sống như con tê ngu một sừng, lúc này không có giao tiếp với ai hết, sống một mình á. Mà muốn sống giai đoạn này là phải có bậc thiện hữu tri thức hướng dẫn mình. Cho nên muốn tu tập cái giai đoạn này là chúng ta phải có bậc thiện hữu tri thức. Nếu mà chúng ta không có bậc thiện hữu tri thức á, lúc này là chúng ta phải sống nương vào phạm hạnh thôi. Cuộc đời mình không có gặp được bậc thiện hữu tri thức nè, bậc thánh vô lậu giúp mình tu tập cái giai đoạn này là chúng ta phải tự lấy cái đời sống phạm hạnh làm bậc đạo sư của mình. Nhớ là quyết tâm là phải sống giữ gìn dưới luật cho nghiêm chỉnh nha. Mà muốn để mình sống phạm hạnh trọn vẹn là không có để mà vi phạm về cái giới luật là chúng ta dùng cái sức tỉnh thức, chánh niệm tịch giác để mình hộ trì các căn. Cái căn gì nó khởi lên cái dục tham nào là chúng ta nhìn nó để triển khai tri kiến giả nó thôi. Đó là bằng cái phương pháp đó. Mình dùng cái giới tuệ và giới hành để triển khai xả tâm cái giai đoạn này. Nếu mà chúng ta không có gần những bậc thiện hữu tri thức thì chúng ta quyết tâm phải sống đúng trong phạm hạnh cho trọn vẹn. Khi mình sống phạm hạnh trọn vẹn thì chúng ta không có bị rớt vào tưởng đâu, không có bị tu sai pháp đâu. Khi mình quyết tâm sống đúng phạm hạnh cái giai đoạn tứ tính cần lần hai này là chúng ta cứ an trú phạm hạnh cho đúng. Nhờ sống đúng phạm hạnh này mà chúng ta không bị tu sai pháp nữa. Tu đến đâu là nó có trạng thái giải thoát hướng đến vị thế Niết Bàn đến đó liền, là chúng ta không có bị dậm chân tại chỗ. Dần dần là tâm mình nó vững lắm, nó có một cái lòng tin, nó có một cái sức mạnh trưởng thành nơi cái sự tu tập của mình từng giờ phút, từng ngày tháng, từng năm tháng. Và khi tâm mình nó sung mãn, nó sẽ ngăn mà diệt hết tất cả cái ngũ triền cái vô minh của mình, thì ngay đó là nó bất động luôn, là nó nhập trên cái trạng thái là vô lậu. Mà Đức Phật gọi rằng đó là trạng thái tứ niệm xứ. Cái tâm mình lúc này nó thanh tịnh, nó có một cái cảm giác nhẹ nhàng thanh thản, nó kéo dài từ ngày ngày qua ngày khác. Mình cứ sống với trạng thái thanh thản an lạc vô sự, tự nó như vậy thôi. Cái tâm mình lúc này nó giống như là cái mặt hồ trong vắt, phẳng lặng, nó nhìn xuyên suốt ở dưới đáy hồ. Mà cái hiện tượng nhân quả gì của mình là mình hiểu nó như thật hết. Những cái gì mình đọc kinh Phật trước đây mình không có hiểu, tự nhiên là nó hiểu rõ ràng hết. Và khi nó hiểu đến đâu rồi nó không còn chấp thủ. Một pháp đều là sinh diệt vô thường, không có thật, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Tâm mình nó hoàn toàn thanh tịnh. Thì lúc này mình biết rằng tâm mình nó đã bất động, nó ở trên tứ niệm xứ. Trên cái tâm này chúng ta giải thoát luôn. Thì cái pháp của Phật thầy vừa nói sơ qua về ý nghĩa là tu tập dưới đức, dưới hành, dưới hành và dưới tuệ là như vậy. Xin kính bạch thầy, Đức Phật Nguyên, con xin con cũng có xin thưa trước thầy và trước cái đại chúng như thế này. Con trình cái pháp tu của con thì mong cho con biết là cái pháp tu của con, pháp hành của con nó có đúng ở như thầy sáng pháp có phải hay không. Dạ thưa thầy, thì trước tiên con xin trình bày là hàng ngày là con là tu thập thiện, sống ở y là 10 điều lành có Phật. Nhưng mà con có sự suy tư như thế này, giả dụ như bây giờ là mình không cần ăn ác, diệt ác, nhưng mà mình cứ sống sống điều lành. Ví dụ như là mình làm một phép trừ, mình làm được 5 điều lành thì dĩ nhiên là 5 điều ác kia nó sẽ tự động nó biến mất. Trong cái bài kinh Song Tầm thì nãy đại tử cũng đã nói qua, thì vấn đề khi mình ngồi thiền tư duy và tu tập định của lậu thì cũng dùng bài kinh Song Tầm. Có nghĩa là khi một ý thì nó khởi lên trong đầu thì mình phân cái tầm nó ra làm hai tầm, gồm có tầm thiện và tầm ác. Thế như vậy thì ta an trú trong tầm thiện thì tự nhiên là tác ý tầm thiện nhiều hơn, mạnh hơn à, cũng có dùng pháp hướng và tác ý thì dĩ nhiên là tầm ác nó sẽ bị diệt. Thì ở đây thì như là đệ tử cứ an trú trong tầm thiện, toàn là thiện, như vậy thì đệ tử đâu có cần phải ngăn ác diệt ác, vẫn tu tập tứ tính cần trong đời sống, nhưng mà đệ tử không cần ngăn ác diệt ác. tại vì ngăn ác thì ác thì cũng đâu có ích lợi gì, thì mình cứ ngăn nó tới hoài, cho nên mình không có chú ý nó, tại vì nó là gọi là thân nghiệp rồi. Trong nghiệp lực mà nhiều khi trong tiền kiếp mình đã gieo thì nó đến, nó cứ đến, tại vì nó là pháp thượng phi, nó là pháp sanh diệt. Thì đệ tử cũng có giác ngộ như vậy, cho nên đệ tử không cần ngăn ác, đệ tử chỉ cần an trú trong phần thiện và sống trong những điều thiện như vậy. Thì đệ tử tu như vậy có đúng hay không? Để thầy nói lại cái ý mà chú vừa hỏi cái phần đầu á, là cái pháp ngăn ác diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện, nó là cái pháp tu tập tứ chánh càn. Ở đây á, là cái ngăn ác diệt ác là gì? Khi mà cái nhân quả nó đến á, là chúng ta phải thấy được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Ví dụ bây giờ trong thân mình nó có cảm thọ bệnh tật, biết rằng là cảm thọ bệnh tật này do vô minh, do những cái hành động quá khứ mình làm. Khi mình giác ngộ được sự thật này á, nhằm hiện tại này nè, để mình ngăn, mình diệt những cái điều ác, những cái điều bất thiện. Mình hiểu nó rồi, mình mới dừng nó lại chứ. Cho nên cái chân lý tứ diệu đế là như vậy. Đức Phật dạy mình giác ngộ được sự thật của khổ và nguyên nhân của khổ á, để nó dừng lại cái nhân hiện tại và cái quả tương lai, để nó không còn khổ nữa. Nó phải hiểu được cái sự thật khổ và nguyên nhân của khổ, nó gọi là ngăn ác diệt ác. Còn nếu mình không có hiểu thì mình vẫn là vô minh đó. Ví dụ bây giờ người ta đến, người ta chửi mình, xúc phạm mình, hoặc là cảm thọ bệnh tật nó đến mà mình không có đau khổ với nó, mình không có phiền não với nó, đó là cảm giác bất khổ. Thì trong ba cảm thọ đó, Phật có dạy mình là họ lạc, họ khổ, bất lạc, bất khổ thọ. Thì bây giờ nhân quả xấu ác nó đến mà nó không làm cho mình lo lắng, sợ hãi, phiền não với nó, đó là bất khổ. Nhưng mà nếu mình không có hiểu rằng sự thật khổ này, không hiểu sự thật nguyên nhân của khổ này, thì cái tâm đó cũng là vô minh. Đức Phật gọi rằng nó là vô minh đậu. Cho nên cái pháp mà ngăn ác diệt ác là gì? Để nó thấy được cái sự thật khổ và nguyên nhân của khổ, để mà nó không chấp trước cái nhân quả đó. Thứ nhất là nó dừng lại cái hành động ác hiện tại và cái quả khổ tương lai, đó là diệt ác. Và nó hiểu được cái nhân quả đó thì để nó không có chấp trước cái nhân quả này. Khi nó hiểu rồi thì cái nhân quả này tự nó sinh ra thì tự nó diệt. Đó là cái pháp tu tập ngăn ác diệt ác là như vậy. Mình hiểu được sự thật nhân quả đó, biết rằng nó là vô thường, là pháp sinh diệt không có thật, thì lúc này chúng ta mới dùng cái câu hướng như lý tứ ý, mình tác ý, mình xả được cái chướng ngại này, cái nhân quả kia tự nó sinh tự nó diệt. Mình hiểu nó thì nó mới diệt. Còn bây giờ không không, mình cứ không biết gì hết, thì Phật dạy mình nó là cái trạng thái là vô minh lậu, hoặc là nó là trạng thái là bất lạc, bất khổ thọ đó. Ví dụ bây giờ Phật tử chúng ta cũng thấy người ta đau khổ, người ta hạnh phúc, phải không đó, mình thấy mọi người xung quanh đó, hàng xóm nè, hoặc là người thân của mình, nhiều khi mình cũng thấy rằng là người ta có khổ hoặc là có hạnh phúc, nhưng mà tâm mình cảm thấy nó không có hạnh phúc và đau khổ với hoàn cảnh của họ, đó là trạng thái bất lạc, bất khổ thọ. Cho nên ở đây á, dù cái hoàn cảnh nào, nhân quả nào của mình và của mọi người, thì chúng ta phải hiểu nó như thật. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là nhân quả, đây là pháp vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do hiểu biết như vậy mà mình không có sống trong cái vô minh đậu, mình không có sống trong cái trạng thái bất lạc, bất khổ thọ. Còn sinh thiện, tăng trưởng thiện á, là chỉ cho là cái thiện vô lậu. Cái sinh thiện, tăng trưởng thiện là gì? Có nghĩa rằng hàng ngày mình vẫn sống trên cái pháp thiện, mình luôn sống trong cái thiện pháp, thì những cái nhân quả nghiệp lực nào nó đến, tự nó sinh và tự nó diệt hết. Đó là sinh thiện, tăng trưởng thiện. Nhưng mà mình cũng phải hiểu nó như thật nha, để mình không có chấp trước nó. À, cái sinh thiện, tăng trưởng thiện chúng ta cũng phải hiểu nó như thật. Ví dụ bây giờ do chúng ta sống trong cái tầm thiện, nó giúp cho mình lúc nào cũng ly dục ly ác pháp. Từ cái chỗ ly dục ly ác pháp này mà nó có được cái quả lạc của nó, à, lúc nào nó cũng giúp cho mình thanh thản, an lạc, vô sự. Mà nếu trên đây á mà mình vẫn chấp trước nó, mình vẫn dính mắc về cái sự an lạc này á, vẫn còn dính mắc, nó vẫn còn là tham ưu đó. Hoặc là Phật dạy rằng tâm mình nó chưa có bất động, nó vẫn còn phóng dật, nó vẫn còn ưa thích cái trạng thái lạc của ly dục này. Cho nên chúng ta thường nghe Đức Phật có dạy đó, khi ngài ly dục ly ác pháp, hỷ lạc xuất hiện nơi ta, nhưng mà nó không có chi phối tâm ta. Là ý vậy đó. Có nghĩa rằng trên thân này nó vẫn có lạc, thọ của nó là cái lạc của ly dục, nhưng Đức Phật ngài không có chấp trước đó, ngài không có dính mắc cái lạc này. Cho nên Đức Phật ngài có dạy đó, niết bàn là gì? Là chỉ cho lạc, nhưng mà đừng có chấp trước niết bàn. Thì trong cái bài kinh Pháp Môn Căn Bản, Đức Phật có dạy mình đó, chúng sinh đó là tưởng tri niết bàn. Do tưởng tri niết bàn là chúng sinh là sống trong là dục khỉ niết bàn. Có nghĩa rằng khi mình diệt ngã xá tâm đi dục giác pháp, nó có an lạc. Mà khi có an lạc á, mình chấp vào cái an lạc đó, thích thú cái an lạc đó, thì Đức Phật dạy rằng vị ấy vẫn còn là dục khỉ niết bàn. Cho nên niết bàn ở đây là gì? Chỉ cho là tâm ly dục ly ác pháp, không còn lậu hoặc, nó làm cho mình an lạc. Nếu mà mình vẫn chấp trước, vẫn dính mắc vào cái lạc này á, thì Phật dạy rằng vị ấy vẫn còn là dục khỉ niết bàn. Mà người mà vẫn còn sống trong dục khỉ niết bàn thì người ấy vẫn còn là tưởng tri niết bàn đó, vẫn còn sống trong cái tưởng tri, chưa phải là liễu tri, chưa phải là thắng tri niết bàn. Để mình xả cái sự chấp trước cái trạng thái an lạc này á, là Phật dạy mình biết rằng cái lạc này là vô thường. Khi biết như vậy là đừng có chấp trước nó, thì ngay đó là nó xả luôn cái chấp thủ cái lạc này luôn. Thì lúc đó là chúng ta hướng đến là diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp hoàn toàn, để mình chứng được cái tâm bất động vô lậu, đó là diệt đế niết bàn. Như vậy rằng là cái sinh thiện, tăng trưởng thiện ở đây á, nó sống bằng cái pháp thiện, để mà nó luôn luôn là tự nó ngăn mà diệt ác pháp. Và khi nó ly dục ly ác pháp đến đâu á, thì nó làm cho mình an lạc đến đó. Nhưng mà đừng có chấp trước nó nha. Như vậy rằng là sinh thiện, tăng trưởng thiện này, nó hướng về cái thiện vô lậu, nó hướng về cái thiện là diệt ngã xá tâm, ly dục ly ác pháp, không còn chấp trước nữa. Đó là cái sinh thiện, tăng trưởng thiện như vậy. Cái cách tu tập xả tâm để mình hướng đến cái trạng thái diệt đế niết bàn. Chứ nếu mà chúng ta không có hiểu chỗ này á, là khi nó sinh thiện, tăng trưởng thiện á, nó có an lạc, rồi mình chấp vào cái an lạc ấy, thì cái lạc đó gọi là vẫn còn dính mắc, vẫn còn chấp trước đó, vẫn còn tham ưu đó. Cho nên Đức Phật dạy rằng để mình xả cái chấp trước này, thì mình hiểu là cái lạc thọ này nó cũng là pháp phổ vi, là vô thường, nó cũng đều chịu sự hoại diệt của nó thôi. Tại vì cái lạc này nó từ trên thân, phải không? Mà cái thân mình nó là thường hay vô thường? Nó là vô thường. Vì nó vô thường cho nên nó không có thật. Phật dạy mình phải xả nó. Nó là cái pháp tu tập là diệt ngã xả tâm. Mình phải hiểu rõ cái pháp tướng tinh cần này nè, thì chúng ta hành đúng thì nó không có bị sai. Đó là ý nghĩa là như vậy đó. Cho nên Đức Phật có dạy rằng là ngài nói cái câu là sở dĩ ta thành tựu chánh đẳng chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Tâm ngài không phóng dật có nghĩa rằng là khi ngài tu, ngài có được an lạc, ngài có được giải thoát, nhưng mà ngài không có chấp vào cái an lạc nơi cái trạng thái giải thoát của ngài. Đó là tâm không phóng dật đó. Đó là cái chỗ mà tâm không phóng dật của Phật Thánh là như vậy. Là tâm phóng dật của chúng sanh phàm phu là tâm gì? Đó là tâm phiền não, phải không? Tâm tham sân si. Còn tâm Bậc Thánh thì ngài đã đoạn diệt tham sân si mạn nghi hết rồi, thì những cái quả lạc giải thoát của ngài trên đó nó có. Nhưng mà nếu mà cái ngài chấp vào cái này thì nó vẫn còn là phóng dật, nó vẫn còn là tham ưu đó. Cho nên Đức Phật nói rằng là ta thành tựu chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, là ý nghĩa đó.